Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezit Phong chương 401 đánh bại Triệu Long Khôn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Triệu Long Khôn giãy giụa đứng dậy, tay trái che ngực, gương mặt nhăn nhôm. Hai mắt hắn nheo lại, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Tay phải cầm kiếm đưa ngang trước người, chậm rãi hoạt động. Thoạt nhìn hình như hắn còn không định chịu thua. Thân hình lướt đi. Sở Mộ với bước chân hỗn loạn, tốc độ bay nhanh, một kiếm mang theo kiếm quang chói mắt, hung hăng chém về phía Triệu Long Khôn. Hai mắt Triệu Long Khôn vừa bị kích thích không tự chủ nhắm lại. Trong lòng hắn thầm lo lắng. Hắn biết sự tình không ổn, vội vàng vung kiếm trong tay lên hình thành từng đạo kiếm ảnh với ý đồ ngăn cản. Trước ngực lại bị công kích. Một cảm giác đau đớn truyền tới. Toàn thân hắn không cách nào khống chế được, liên tục lui về phía sau 4-5 bước, đặt mông ngã ngồi dưới đất. Hai tay chống xuống mặt đất, mới khiến hắn không có ngã xuống như vừa rồi. Hắn chỉ cảm thấy khó thở. Triệu Long Khôn biết, ngực của mình nhất định có vết bầm tím rất rõ ràng. Động một cái cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Thời điểm đang muốn giãy giụa đứng dậy, Triệu Long Khôn cảm giác được cổ họng của mình đụng phải thứ gì đó lạnh như băng. Hắn không khỏi dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn lên. Vừa lúc hắn nhìn thấy ánh mắt và sắc mặt vô cùng bình tĩnh của Sở Mộ. Ngươi! Vừa thốt ra một tiếng. Triệu Long Khôn đã cảm giác ngực của mình phát đau, không nhịn được liền hít một hơi khí lạnh. Sở Mộ thắng. Trọng tài liếc mắt một cái, lớn tiếng tuyên bố. Ta đã biết, Sở Mộ nhất định sẽ giành được thắng lợi. Lương Hải Sơn hào hứng nói. Cũng đúng. Nam mặt lạnh thắng. Hoàng Phủ Phi Yến liền vỗ tay. Đại ca lại thắng. Hoàng Phủ Cuồng cũng cảm thấy cao hứng, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới chen lệch giữa ta và đại ca lại bị rút ngắn lại. Gương mặt nhỏ nhắn của Hoàng Phủ Phi Yến nhăn lại, bĩu môi có chút chán nản. Bất chi bất giác, nam mặt lạnh ngay từ đầu không bằng bọn họ, hiện tại không chỉ đuổi kịp còn muốn vượt qua bọn họ, sau đó bỏ lại thật xa. Đây là một vấn đề đặc biệt bất đắc dĩ lại không thể không nghiêm túc đối mặt. Sở Mộ này hình như vẫn chưa thể hiện ra toàn bộ trình độ kiếm thuật. Ta cảm giác vậy. Trọng tài số 1 nói. Ta cũng có loại cảm giác này. Triệu Long Khôn không đủ phân lượng. Trọng tài số 2 cũng nói. Trọng tài trưởng, ngài thấy thế nào? Trọng tài số 3 hỏi. Vòng thứ 2 đã không có cơ hội. Tới vòng thứ 3 an bài cho hắn một đối thủ đủ tiêu chuẩn. Trọng tài trưởng không đưa ra bình luận gì, mà thản nhiên nói. Sau khi hắn vừa nói xong, các trọng tài nhất thời nghiên cứu xem thế nào mới là đối thủ đủ tiêu chuẩn. 10 người đứng đầu trong toàn khóa sao? Không. Tuy rằng bọn họ biết Sở Mộ còn không có lấy ra toàn bộ trình độ kiếm thuật, nhưng lại không biết Sở Mộ rốt cuộc vẫn giữ lại bao nhiêu. Nếu chẳng may an bài đối thủ quá cường đại, Sở Mộ thoáng cách bị đánh bại, chính là bọn họ mất chức. Cho nên đối thủ an bài này cần đặc biệt thảo luận kỹ càng. Có chút thú vị. Như vậy mới thú vị chứ. Tề Thiếu Phàm âm thầm cười lạnh. Sở Mộ quay về chỗ ngồi. Triệu Long Khôn lại đi tới phòng nghỉ. Hắn bị thương cần phải xử lý một chút để tránh thương thế chuyển biến xấu. Hai mắt Chu Thiên Chiếu chứa đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, bộ dáng hận không thể lập tức dùng kiếm chém Sở Mộ. Nói như thế nào Triệu Long Khôn cũng là phó chấm thang chủ của Ngạo Kiếm Bang, không ngờ lại bị Sở Mộ đánh bại như thế. Hơn nữa còn đánh bại tương đối đơn giản. Không hề nghi ngờ, danh tiếng của Sở Mộ sẽ vang dội, coi như là đạp lên thi thể của Triệu Long Khôn để thượng vị. Bất kể là mâu thuẫn trước đó hay mâu thuẫn hiện tại, ăn oán giữa Sở Mộ cùng Ngạo Kiếm Bang không dễ dàng chấm dứt như vậy. Chu Thiên Chiếu hiện tại nhậm chức chấm thang chủ, bất kể là xuất phát từ sở thích của cá nhân hay suy nghĩ vì Ngạo Kiếm Bang, hắn đều phải giáo huấn Sở Mộ. Ngươi tốt nhất ra cầu khẩn không nên đụng phải ta. Bằng không, Chu Thiên Chiếu dùng kiếm khí truyền âm. Mơ thanh truyền vào trong tai Sở Mộ tràn ngập uy hiếp. Câu nói kế tiếp tuy rằng chưa nói, nhưng nghĩ cũng biết sẽ là cái gì. Nếu là ngươi gặp phải ta, ta sẽ cho ngươi một sự ngạc nhiên. Sở Mộ cũng dùng kiếm khí truyền âm đáp lại nói. Hừ, nếu như không phải vì Chư Cát Minh, ta đã sớm cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Chu Thiên Chiếu lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Mộ, lại nhìn về phía Chư Cát Minh. Nếu không phải trước đó Chư Cát Minh đi tìm hắn tuyên bố hắn bảo vệ Sở Mộ. Nếu như mình dám động thủ đối với Sở Mộ, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Chu Thiên Chiếu làm sao có thể mặc cho Sở Mộ hơn nửa năm không tìm tới gây phiền phức được. Sở Mộ không có trả lời. Liếc mắt nhìn Chư Cát Minh, hắn mới hiểu được trong đó có liên quan tới Gia Cát Sư Huynh. Bằng không sợ rằng lúc đó mình đã có chút phiền phức. Bất kể nói thế nào, Chư Cát Minh đối với mình vẫn có chút chiếu cố. Có cơ hội, Sở Mộ sẽ báo đáp. Vòng thứ 6 trận thứ 48. Vòng thứ 6 trận thứ 49. Không bao lâu, Lương Hải Sơn lại lên đài đấu kiếm. Tuy rằng trải qua 5 vòng thi đấu, trình độ kiếm thuật của hắn lại tăng lên một tia. Nhưng lần này đối thủ mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Bởi vậy, không được 50 kiếm, Lương Hải Sơn đã bị đánh bại. Theo tình hình trước mắt có thể thấy thứ hạng của Lương Hải Sơn sẽ không quá cao. Vòng thứ 6 trận thứ 79 vạn bàn viện số 2 đấu với Trung Lập Dương viện số 9. Ta chịu thua. Trung Lập Dương đứng dậy lớn tiếng nói. Lại một người chủ động chịu thua. Thật ra không có gì là kỳ quái. Vạn bàn lại đứng thứ hạng của toàn khóa được xưng kiếm bàn thạch. Trung Lập Dương kia căn bản cũng không đủ nhìn. Vạn bàn thi đấu đến bây giờ cũng tiến hành qua 5 trận. Chỉ có điều mỗi trận đều rất đơn giản, một kiếm. Cũng chỉ là một kiếm quét ngang trực tiếp đánh bại đối thủ. Bởi vì đối thủ quá yếu, cho nên cho đến tận bây giờ, Sở Mộ vẫn không có thấy được phòng ngự siêu cường của vạn bàn được gọi là kiếm bàn thạch. Cũng chỉ có đối thủ đủ phân lượng mới có thể khiến vạn bàn thi triển ra thuật phòng ngự của hắn. Về phần những đối thủ khác, ngay cả một kiếm của hắn cũng không đỡ nổi, vạn bàn làm sao có thể đi lãng phí thời gian. Hiện tại trận thi đấu đã được tiến hành gần xong. Trên bảng toàn khóa, 10 người đứng đầu thậm chí là 20 người đứng đầu đều rất ít người hiện ra tài nghệ chân chính của mình. Bình thường bọn họ đều lấy xuất kiếm bình thường đánh bại đối thủ. Cho nên Sở Mộ còn chưa có thật sự nhìn thấy được phong cách thực sự của bọn họ. Vòng thứ 6 trận thứ 93 Diệp Tiểu Hoa viện số 6 đấu với Lương Thi Lạc viện số 10. Trên mặt Diệp Tiểu Hoa bao giờ cũng lộ ra một nụ cười mỉm. Không giống với nụ cười mỉm không câu nệ của Hoàng Bất Câu, hắn cười khiến người ta có cảm giác giống như xuân gió thổi qua, sẽ cho người ta cảm thấy tâm tình sảng khoái. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 402 10 đại tân tinh. Kiếm thuật của Diệp Tiểu Hoa cũng giống như tên của hắn. Từng kiếm đều sẽ thi triển ra từng đóa kiếm hoa. Những kiếm hoa này vừa có thể nảy sinh hiệu quả mê hoặc nhất định còn có đầy đủ uy lực nhất định đối với mục tiêu. Từng đóa kiếm hoa liên tục không dừng, lấy điều này đánh bại đối thủ. Diệp Sư Huynh, kiếm thuật của Tiểu Hoa so với trước đây đã tốt hơn nhiều. Ừ. Diệp Tiểu Khai mỉm cười gật đầu. Diệp Tiểu Hoa là đệ đệ của hắn. Kiếm thuật của đệ đệ càng tốt lại càng có tiền đồ. Hắn làm ca ca tất nhiên sẽ càng hài lòng. Lấy kiếm thuật của Tiểu Hoa, ta nghĩ tiến vào trong 10 đại tân tinh tất nhiên có một vế của hắn. Chỉ có điều cũng không biết có thể đứng hàng thứ mấy. Đứng hàng thứ mấy đều không quan trọng. Quan trọng chính là ta tin tưởng. Cho dù là đứng hàng thứ 10, Tiểu Hoa cũng sẽ lấy sự thực nói cho trọng tài biết, hắn hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất tân tinh. Trên miệng Diệp Tiểu Khai hiện ra một nụ cười tràn ngập tự tin. Nhớ năm đó, hắn cũng là một tân tinh. Diệp Tiểu Hoa thắng. Theo tiếng của trọng tài vừa dứt lời, trên mặt Diệp Tiểu Hoa mang theo một nụ cười mỉm, làm kiếm lễ với đối thủ của hắn. Bộ dạng của hắn đặc biệt có lễ phép, cực dễ khiến trong lòng người ta sinh ra thiện cảm. Các nữ học viên còn đỡ một chút, đều ôm ngực. Mỗi người lộ ra thần sắc si mê, vẻ mặt đỏ bừng. Nếu điên cuồng một chút nữa, cũng có thể tạo thành một đội cổ động viên cho Diệp Tiểu Hoa. Vòng thứ 6 trận thứ 101 Hoàng Phủ Kiếm Nam viện số 1 đấu với Vương Huy viện số 7. Ta chịu thua. Vương Huy đứng dậy kêu. Hoàng Phủ Kiếm Nam thắng lợi. Lại có một người chủ động chịu thua. Tới lúc nào ta mới có thể đến mức độ như vậy? Khiến người ta chủ động chịu thua, ta đây cũng đủ hài lòng. Một học viên tham gia thi đấu hâm mộ than thở. Lại chờ 30 năm nữa, ngươi cũng không có cơ hội này đâu. Một người học viên bên cạnh đả kích nói. Ta nghĩ cũng không được à. 6 vòng thi đấu từng vòng một được tiến hành. Cuối cùng, vòng thi đấu thứ 6 kết thúc. Nhưng các học viên lại không có lập tức rời đi. Bởi vì bọn họ đều biết, dựa theo lệ cũ, lúc này chính là thời điểm tuyên bố 10 đại tân tinh. Từ trước kia, theo ghi chép về mỗi lần thi đấu kiếm thuật vi vương có thể thấy, sau khi các trọng tài trải qua quan sát 6 vòng tranh tài, chọn lựa ra 10 đại tân tinh, tỷ số chính xác đạt được 99%, cực ít có bất ngờ ngoài ý muốn. Cho nên có thể nói, đây là một tham khảo vô cùng quyền uy. Tiến vào trong 10 đại tân tinh, nói một cách nghiêm khắc, không có lợi ích thực tế gì, chỉ là một hư danh mà thôi. Nhưng hư danh như vậy, bình thường chính là điều rất nhiều người suốt đời theo đuổi, bỏ ra cái giá cực lớn cuối cùng mới có thể lấy được, nhận được một sự thỏa mãn trong lòng. Nơi nào có người nơi đó có giang hồ. Có giang hồ khó tránh khỏi sẽ có cạnh tranh. Loại cạnh tranh này chính là điều kiếm phủ cần. Chỉ có cạnh tranh kịch liệt mới có thể ca, hơn e, y, e, nơi các học viên đột nhiên tăng mạnh, dũng cảm tiến tới. 10 đại tân tinh là do trọng tài trưởng tuyên bố. Đây là quang vinh đặc biệt hạng nhất. Bởi vì trọng tài trưởng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Đứng thứ nhất tân tinh bảng Hoàng Phủ Phú Viện số 1. Đứng thứ 2 tân tinh bảng Trình Thanh Thanh viện số 3. Đứng thứ 3 tân tinh bảng Khúc Tương Như viện số 2. Đứng thứ 4 tân tinh bảng Phương Lãnh Ngôn viện số 5. Đứng thứ 5 tân tinh bảng Tề Thiếu Phàm viện số 4. Đứng thứ 6 tân tinh bảng Lôi Hạo viện số 9. Đứng thứ 7 tân tinh bảng Diệp Tiểu Hoa viện số 6. Đứng thứ 8 tân tinh bảng Hà viện số 10. Đứng thứ 9 tân tinh bảng Tô Minh Dương viện số 7. Đứng thứ 10 tân tinh bảng Dịch Huyền viện số 8. Trọng tài trưởng tuyên bố xong, không nói gì khác, bay trở về chỗ ngồi. Điều này có hiệu quả tốt hơn so với bất kỳ lời nói nào khác. Làm sao có thể như vậy được? Sở Mộ không ngờ không được xếp vào tân tinh bảng, hắn đã chiến thắng liên tiếp 6 cuộc tranh tài. Vẻ mặt Lương Hải Sơn đầy kinh ngạc. Hừ, có rất nhiều người thắng liên tiếp 6 cuộc tranh tài. Sở Mộ chỉ là một trong số đó mà thôi. Hắn không tiến vào tân tinh bảng có gì mà kỳ quái. Trong lòng Chu Thiên Chiếu và Triệu Long Khôn đều cảm thấy vui sướng. Dù sao cũng chính là cảm thấy vui sướng. Lôi Hạo nhìn Sở Mộ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo lý thuyết khả năng quan sát của trọng tài phải rất tốt mới đúng. Chẳng lẽ Sở Mộ thật ra không lợi hại như hắn tưởng tượng sao? Đối với điều này, Sở Mộ chỉ cười khẽ, hoàn toàn không để ý tới. Mục tiêu của hắn là danh hiệu đứng đầu quán quân cuối cùng. Tân tinh bảng gì đó đối với hắn mà nói có cũng được, không có cũng được. 10 ngôi sao mới trên tân tinh bảng ý nghĩa là bọn họ đều có khả năng khiêu chiến với danh sách 100 người đứng đầu. loại đánh giá này không phải là bắn tên không đích. Đây là do trọng tài trưởng và 10 người trọng tài trải qua quan sát 6 vòng thi đấu, cuối cùng đưa ra đánh giá. Sư đệ, không nên tức giận. Ta tin tưởng kiếm thuật của sư đệ, cho dù so sánh với 10 đại tân tinh cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Ta luôn cảm thấy tên Sở Mộ kia nhìn như bình thường, kỳ thực phong quang nội liễm, rất khó đưa ra được phán đoán chuẩn xác. Đúng vậy. Thật ra ta cũng có loại cảm giác này. Trình độ kiếm thuật của Sở Mộ hẳn sẽ không kém hơn người trong 10 đại tân tinh, chỉ là hắn biểu hiện ra quá mức bình thường. Cuối cùng trọng tài trưởng lại đưa ra một quyết định khiến cho bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. Vòng thi đấu thứ 7 an bài cho Sở Mộ một đối thủ cường đại hơn. Bởi vì trải qua 6 vòng thi đấu trước, 6 đối thủ đều bị Sở Mộ đánh bại. Trình độ kiếm thuật của 6 đối thủ này đều có thể xếp vào trong danh sách 200 người đứng đầu. Nói như thế, trong 200 người đứng đầu đã khó có thể tìm được người có thể ép Sở Mộ thể hiện ra trình độ kiếm thuật thật sự, nếu như Sở Mộ thật sự có điều giấu giếm. Ban đầu thích hợp nhất chính là 10 đại tân tinh. Nhưng các trọng tài có suy nghĩ của riêng mình. Nếu chọn lựa 10 đại tân tinh kích phát nhiệt tình của các khán giả, lúc này khán giả khẳng định sẽ đặc biệt chờ mong 10 đại tân tinh thi đấu. Nhưng bọn họ càng chờ mong thi đấu giữa các 10 đại tân tinh càng phải tiến hành chậm lại. Trước hết, an bài đối thủ cho mỗi người bọn họ để cho bọn họ qua đánh bại. Quá trình đánh bại chẳng khác nào quá trình ép thế. Mãi cho đến đạt tới cực hạn lại tiến hành đối chiến, một lần hành động thể hiện ra bạo phát lớn. Cuối cùng nghiên cứu đi nghiên cứu lại, bọn họ an bài Tăng Bất Phàm cho Sở Mộ. Người này là học viên đứng thứ 10 ở trong tân tinh bảng. Một buổi tối trôi qua rất nhanh. Một ngày mới đã tới. Trận chung kết kiếm thuật vi vương vòng thứ 7 cũng sắp bắt đầu. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 403 đánh bại tân tinh. Trận đầu vòng thứ 7 Tăng Bất Phàm viện số 4 đối chiến với Sở Mộ viện số 9. Trọng tài vừa lên đài tuyên bố danh sách cuộc so tài đầu tiên. Sở Mộ đấu với Tăng Bất Phàm. Đám người Chư Cát Minh nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tăng Bất Phàm thu được thứ hạng 110 của toàn khóa, đồng thời cũng đứng thứ 10 trong tân tinh bảng của khóa. Hiện tại kiếm thuật khẳng định đã lợi hại hơn. Sở Mộ lại không được xếp vào trong 10 đại tân tinh. Theo lý thuyết hai người không nên đấu với nhau mới phải. Cho dù là đấu với nhau cũng không phải ở một vòng này. Hoàng Bất Câu nhướng mày thầm nói. Không biết trọng tài rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Thang Thiếu Ba lắc đầu. Trọng tài an bài như vậy tự nhiên có suy nghĩ sâu xa của bọn họ. Nhưng tên Tăng Bất Phàm này ra tay tàn nhẫn. Sở sư đệ, nếu như cảm thấy không ổn, không nên miễn cưỡng chống đỡ, dứt khoát chịu thua để tránh bị tổn thương. Chư Cát Minh nghiêm sắc mặt, nói. Mà Chu Thiên Chiếu và Triệu Long Khôn lại lộ ra một sắc mặt vui mừng. Thông qua trận thi đấu trước đó có thể thấy được Tăng Bất Phàm này ra tay không chút lưu tình. Đối thủ của hắn bình thường đều bị hắn đánh bị thương. Thậm chí có một người bị kiếm khí thi đấu của hắn chém gãy cánh tay. Sở Mộ nhìn Chư Cát Minh gật đầu đứng lên. Tăng Bất Phàm đáng tiếc. Kiếm thuật của hắn cũng không có bất phàm giống như cái tên của hắn vậy. Sở Mộ chọn xong kiếm khí thi đấu, lên đài đấu kiếm. Lúc này Tăng Bất Phàm mới chậm rãi đi tới cầm một thanh kiếm khí thi đấu tương đối nặng, nhảy lên đài đấu kiếm. Trọng tài liếc mắt nhìn Tăng Bất Phàm, lại nhìn về phía Sở Mộ, không khỏi nghĩ tới cuộc nói chuyện giữa các trọng tài vào buổi tối hôm qua. Nếu như ngươi là 10 đại tân tinh, ta thật ra vài phần hứng thú đùa giỡn cùng ngươi một chút. Nhưng đáng tiếc, ngay cả 10 đại tân tinh ngươi cũng không có tư cách tiến vào. Cho nên, ngươi vẫn chủ động nhận thua đi. Đôi mắt Tăng Bất Phàm giống như mãnh thú, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ cười hắc hắc lạnh lùng nói. để tránh đến lúc đó bị thương, vậy sẽ rất khó coi. Có thể ca, hơ, e, i, e, nơ cho ta bị thương chính là bản lĩnh của ngươi. Sở Mộ thản nhiên nói. Vịt chết còn mạnh miệng. Tăng Bất Phàm biến sắc. Một tia tàn nhẫn hiện lên trên mặt hắn. Hắn từng bước tiến về phía trước, dùng lực giẫm mạnh lên trên mặt đất. Trong nháy mắt lực lượng bạo phát ra. Một tiếng đồng vang lên. Có khí lưu bắn nhanh ra. Hắn dùng lực toàn thân đâm ra một kiếm, giống như là như mũi tên rời cung bắn nhanh đến. Công kích không chút lưu tình, kiếm khí hắn chọn nặng hơn so với kiếm khí bình thường. Một khi bị đánh trúng, nhất định sẽ trọng thương. Mặt Chu Thiên Chiếu lộ ra nụ cười lạnh. Triệu Long Khôn lại cắn chặt hàm răng. Đối với Sở Mộ hắn ôm hận ý rất sâu. Lúc đầu chiến đấu không chỉ có thua còn bị thương tổn không nhỏ, khiến mấy ngày sau hắn mới khỏi hẳn. Hiện tại hắn chỉ mong Sở Mộ cũng bị Tăng Bất Phàm đánh thành trọng thương. Một kiếm hung bạo mạnh mẽ, dường như muốn đánh nát núi đá. Sát khí ép người. Điều này đủ thấy Tăng Bất Phàm khẳng định đã giết qua không ít nhân tài, mới hình thành được loại sát khí này. Phong cấm ở đây không thể phong tỏa loại sát khí này. Người bình thường va chạm với loại sát khí này, hơn phân nửa sẽ sợ hãi. Nhưng sát khí như vậy đối với Sở Mộ mà nói không khác lắm so với gió mát phả vào mặt. Ánh mắt mỗi trọng tài đều lóe lên tinh quang. Bọn họ chăm chú nhìn Sở Mộ. Lúc này trong lòng bọn họ có chút mâu thuẫn. Bại cho ta. Tăng Bất Phàm gầm khẽ một tiếng, khí thế càng thêm mãnh liệt. Không khí đều bị hắn xé rách. Trên một kiếm này ngưng tụ kiếm quang cũng không quá chói mắt. Không ngờ đã vượt qua ngưng tụ ánh sáng tới gần trình tự đông cứng ánh sáng uy lực mạnh hơn. Mười đại tân tinh sắc mặt mỗi người đều biến đổi. Bọn họ âm thầm suy nghĩ nếu mình đổi vị trí với Sở Mộ, bọn họ nên ứng phó như thế nào với một kiếm hung bạo mạnh mẽ này của Tăng Bất Phàm. Thật sự có chút bản lĩnh. Khóe miệng Sở Mộ cong lên, hiện ra một nụ cười thản nhiên. Nhưng còn chưa đủ. Một kiếm vung lên thoáng chốc có từng đạo kiếm quang chói mắt xuất hiện rồi biến mất. Tề Thiếu Phàm nhất thời ngồi không yên. Một chiêu này của Sở Mộ giống với chiêu thức trước đó hắn đánh bại đối thủ. Không phải đặc biệt giống sao? Hai mắt Tăng Bất Phàm bị kiếm quang sáng ngời chói mắt chiếu qua, đồng tử trong nháy mắt co lại. Tầm nhìn nhất thời bị quấy nhiễu. Một kiếm đánh ra thất bại. Hắn chỉ cảm thấy bên cạnh có một kình phong gào thét đến. Kình phong này hung bạo mạnh mẽ sắc bén khiến da đầu hắn tê dại. Xoay người lại đánh ra một kiếm, mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng hắn lại phát hiện một kiếm ngăn cản thất bại. Va chạm trong dự đoán của hắn cũng không xuất hiện, khiến lực lượng tập trung ở một kiếm này chuẩn bị chống đỡ phản kích làm ngực hắn khó chịu. Bất chợt, một tia kiếm quang lướt qua kiếm của hắn, xuất hiện ở trước mặt. Tăng Bất Phàm vội vàng lui về phía sau. Kiếm quang giống như giỏi bám trên mu bàn chân lập tức đuổi tới. Sở Mộ này quả nhiên che giấu thực lực kiếm thuật. Trọng tài siết chặt nắm đấm, âm thầm kích động, đồng thời cũng thở ra một hơi. Tiểu tử tốt. Trọng tài trưởng cũng thở phào một cái. Bởi vì Sở Mộ che giấu quá sâu. Hắn cũng không dám xác định, rốt cuộc Sở Mộ có giữ lại hay không. Nếu như không có giữ lại trận chiến này Sở Mộ nhất định sẽ bị thương. Tới khi đó trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có chút áy náy. Rất nhiều người đều không bình tĩnh bởi vì biểu hiện của Sở Mộ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không bình tĩnh nhất chính là Tề Thiếu Phàm. Hắn có loại trực giác, một kiếm kia của Sở Mộ là bắt chước theo hắn. Tăng Bất Phàm không ngừng lui về phía sau đồng thời vung kiếm chém ra. Nhưng dù gì chính là mỗi một kiếm đánh ra đều thất bại. Ở trước mắt hắn kiếm quang không ngừng xuất hiện. Lui lui lui. Bất chi bất giác, Tăng Bất Phàm đã lùi đến mép đài đấu kiếm. Chính hắn cũng không phát giác ra điều này. Kiếm quang trước mắt đột nhiên biến mất. Tăng Bất Phàm thầm nghĩ cơ hội tới. Hắn vội vàng vung vẩy kiếm hình thành một màn kiếm bao phủ xung quanh thân. Bởi vì kiếm vung lên nhanh chóng khiến không khí chấn động, truyền ra từng âm thanh sắc bén. Vô số khí lưu không ngờ vờn quanh Tăng Bất Phàm. Cả màn kiếm hình thành một khu vực mà giọt nước không tiến vào được. Xem ngươi ra tay thế nào. Ngoại trừ Phương Lãnh Ngôn ra, ta nghĩ những người khác khẳng định không có cách nào nhìn thấu sơ hở trong đó để tiến tới ra tay. Nhất định là phải chờ tới thời điểm Tăng Bất Phàm kiệt sức. Bọn họ lại không biết trong đáy mắt Sở Mộ đã hiện lên một tia tinh quang. Ở trong mắt người khác, màn kiếm này kín không một chỗ hở. Nhưng ở dưới xem kiếm viên mãn của hắn, màn kiếm lại có trăm nghìn sơ hở. Một kiếm giống như ngựa thần lướt gió tung bay chém ra, cũng không có kiếm quang chói mắt ngưng tụ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 404 tiến quân về phía danh sách 100 người đứng đầu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thoáng chốc, màn kiếm kín không một chỗ hở chợt dừng lại, bị nghiền nát. Ngực Tăng Bất Phàm bị một kiếm chém trúng, toàn thân bay ngược ra phía sau. Sở Mộ thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Hắn không tự chủ âm thanh đều rung lên đầy kích động. Phương Lãnh Ngôn nắm chặt bàn tay. Vừa rồi hắn cũng cho rằng trừ hắn ra, không ai có thể nhìn thấu sơ hở trong màn kiếm của Tăng Bất Phàm. Nhưng không ngờ Sở Mộ lại lấy sự thực nói cho hắn biết, trừ hắn ra còn có người khác có thể làm được điều đó. Ta đã biết mà. Cái gì mà mười đại tân tinh chứ không chọn Sở Mộ là sai lầm tới mức nào. Lương Hải Sơn vô cùng kích động. Mà đám người Chư Cát Minh Lương A, Quy Quy Y, A cảm thấy kinh ngạc và hoảng hốt. Bọn họ tưởng tượng chính là Sở Mộ sẽ bị thua. Chẳng bao giờ ngờ được, hiện tại Sở Mộ lại giành được thắng lợi. Ngươi quả nhiên còn có che giấu. Càng lúc ta càng chờ mong được đánh với ngươi một trận. Lôi Hạo nhìn chằm chằm về phía Sở Mộ, trong mắt phát ra chiến ý nồng đậm. Vòng thi đấu thứ 7 tiếp tục tiến hành. Sở Mộ đánh bại Tăng Bất Phàm, nhất thời dẫn tới một đợt bàn luận dâng trào. Có người cảm thấy cao hứng. Đồng thời cũng có người cảm thấy khó chịu. Ví dụ như đám người Phương Lãnh Ngôn, Tề Thiếu Phàm và Chu Thiên Chiếu cùng với Triệu Long Khôn. Sở Mộ, ở trong mắt ta cái gì cũng không phải. Vạn Bàn cười lạnh. Đối thủ trong lòng hắn chỉ có một. Đó chính là Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Ngoại trừ Hoàng Phủ Thương Nguyệt ra, những người khác đều không được hắn để vào mắt. Cho dù là Khương Ngọc Hoàn đứng thứ ba. Về phần Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Hắn thấy cũng chỉ có Vạn Bàn và Khương Ngọc Hoàn có thể khiến cho hắn có chút hứng thú. Sở Mộ và mười đại tân tinh gì đó đều là những kẻ hắn tiện tay có thể đánh bại. Vòng thi đấu thứ 7 vạn phần đặc sắc. Có lẽ là do các trọng tài cố ý an bài. Đối thủ được an bài cho mười đại tân tinh đều là người trên tân tinh bảng lần trước. Ngoại trừ Tăng Bất Phàm bị Sở Mộ đánh bại ra, 9 người khác trên tân tinh bảng lần trước đều bị 9 tân tinh bảng lần này đánh bại. Còn lại một đối thủ bị đánh bại thứ hạng 111 trên lý thuyết cũng nắm giữ thực lực không thua gì với tân tinh. Trận thi đấu lớn kiếm thuật Vi Vương lần này so với mấy lần trước càng đặc sắc hơn. Nhân tài không ngừng xuất hiện. Trọng tài số 3 cười nói. Đúng vậy, mười đại tân tinh của mấy lần trước tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có người nào đạt được trình độ đánh bại tất cả mười tân tinh. Không nghĩ tới lần này, không chỉ có xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một người. Trọng tài số 5 nói. Xem ra, trải qua mấy chục năm suy sụp, Đại Khôn Kiếm Phủ chúng ta cuối cùng đã có một lần khôi phục huy hoàng ngày xưa. Vừa nhắc tới mấy chục năm suy sụp, các trọng tài nhất thời trầm mặt xuống. Một lúc lâu bọn họ mới chuyển đề tài. ta muốn kiến nghị mở rộng số người trên tân tinh bảng lên 12 người. Một người trong đó là Sở Mộ. Một vị trí giữ lại. Số 7 trọng tài nói. Trọng tài trưởng. Ý của ngài. Số lượng 10 người trên tân tinh bảng không thay đổi, tăng thêm một danh hiệu siêu tân tinh. Trọng tài trưởng thản nhiên nói. Danh hiệu này xuất hiện trong những người lần đầu tiên tham gia trận chung kết kiếm thuật Vi Vương. Ai có thể vượt qua tân tinh người đó chính là siêu tân tinh. Chuyện này đợi đến sau khi cuộc thi đấu hôm nay kết thúc hãy tuyên bố. Siêu tân tinh giỏi hơn tân tinh. Được. Các trọng tài đều tán thành. Màn đêm lại phủ xuống có nghĩa là tranh tài hôm nay đến đây kết thúc. Một trọng tài lớn tiếng tuyên bố quyết định mới nhất, tăng thêm một danh hiệu siêu tân tinh. Người mới nào có thể đánh bại 10 đại tân tinh, hoặc 10 đại tân tinh ai có thể đánh bại các tân tinh khác, hoặc là có thể cho thấy kiếm thuật vượt qua 10 đại tân tinh có thể thu được danh hiệu siêu tân tinh. Siêu tân tinh là ta. Tề Thiếu Phàm tràn đầy tự tin. Siêu tân tinh thật là thú vị. Hoàng Phủ Phú khẽ cười một tiếng, bàn tay nắm chặt, dường như cầm thứ gì. Cái danh hiệu này rất thích hợp với ta. Siêu tân tinh chính là tạo ra dành cho ta. Phương Lãnh Ngôn cũng tràn đầy tự tin nói. Nói ngắn gọn lại, mỗi người trong 10 đại tân tinh đều cho rằng cái danh hiệu siêu tân tinh này trừ mình ra không còn có thể là người nào khác. Thứ tự trong 10 đại tân tinh có phân cao thấp. Người có thứ hạng thấp hơn tất nhiên cảm thấy bất mãn. Bọn họ đều cảm thấy với thực lực của mình có thể được thứ hạng cao hơn cho nên trong lòng đều nhịn một bụng lửa, muốn đánh bại người khác, giẫm xuống dưới chân. Hiện tại xuất hiện một danh hiệu siêu tân tinh có ý nghĩa bao trùm ở trên tân tinh, nên vô cùng thỏa mãn. Cuộc tranh tài hôm nay vừa kết thúc, các học viên đều mang theo các loại hưng phấn cùng kích động rời đi. Sau khi tới thiện đường dùng bữa tối, mỗi người đều quay về kiếm lâu của mình nghỉ ngơi tổng kết lại thu hoạch. Lương Hải Sơn thi đấu tới vòng thứ 7, hiện tại có 3 trận thắng 4 trận bại. Đối thủ gặp được càng về sau càng cường đại hơn. Hắn bị đánh bại cũng không có gì đáng trách. Nhưng hắn rất thích quan sát. Có thể tiến vào trận chung kết, hắn đã cảm thấy rất cao hứng. Huống gì còn có thể thắng được 3 trận ở trong trận chung kết. Cho dù sau đó vẫn thua thậm chí là sau khi trận chung kết chấm dứt đạt thứ hạng 1000, đứng cuối cùng hắn cũng cảm thấy đủ hài lòng. 2 ngày sau, vòng thứ 7 thi đấu kết thúc. Các trọng tài lại một lần nữa ngồi chung một chỗ thương lượng việc liên quan tới vòng trạng tài thứ 8. 7 vòng thi đấu đã qua. 10 đại tân tinh cũng đã chọn lựa ra. Các tân tinh này, ngoài Sở Mộ có thực lực không thua gì với tân tinh, bọn họ hiện tại đã đánh bại tân tinh khóa trên, cũng đánh bại các đối thủ với kiếm thuật không tệ khác. Hiện nay chỉ còn lại có một châm học viên đứng đầu còn chưa có chống lại. Tôi đang suy nghĩ. Nếu như bây giờ để cho bọn họ và một châm người học viên đứng đầu đấu với nhau, có thể quá sớm hay không nếu chẳng may bọn họ không phải là đối thủ của một châm người học viên đứng đầu, vậy phía sau đó không dễ an bài. Lúc này, các trọng tài đang rất đau đầu. Trọng tài trưởng, ngài thấy thế nào? Bóng cao su lại một lần nữa đá sang cho trọng tài trưởng ở đây. Trọng tài trưởng lại không trả lời. Nhắm mắt trầm ngâm, một lúc lâu mới chậm rãi trợn mắt nói. An bài một châm người đứng đầu khóa trước làm đối thủ của bọn họ. Vậy an bài người thứ hạng một châm của khóa trước làm đối thủ của Sở Mộ. Người thứ hạng 99 làm đối thủ của Dịch Huyền. Cứ lấy cách này đẩy lên đi. Một trọng tài lập tức nói. Không, an bài đối thủ của Sở Mộ thành thứ hạng 90 khóa trước. Trọng tài trưởng không nhanh không chậm nói, lại nhắm hai mắt lại. Thứ hạng 90. Các trọng tài hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ. Tất cả bị bọn họ thấy trong những người mới, Sở Mộ là một người nhìn không thấu nhất. kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 405 tiến quân về phía danh sách 100 người đứng đầu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. An bài theo lời trọng tài trưởng nói. Nếu như ngay cả mấy người đứng cuối danh sách 100 người đứng đầu khóa trước, mà bọn họ còn không có cách nào đánh bại cũng có không cách nào nhận được danh hiệu mới siêu tân tinh này. Cuối cùng mọi người nhất trí thông qua. Không biết vòng thi đấu này sẽ an bài như thế nào. Trong sân thi đấu tất cả các học viên đã ngồi vào đúng chỗ. Chỉ có điều cuộc thi đấu còn chưa có bắt đầu. Người tham gia thi đấu bình thường đã không phải là đối thủ của 10 đại tân tinh, ngay cả 10 đại tân tinh khóa trên cũng bị bọn họ đánh bại. Ta nghĩ, ngoại trừ 100 học viên đứng đầu khóa trên ra, đã không có người nào là đối thủ của bọn họ. Một người học viên suy đoán nói. Cho nên vòng này, các trọng tài rất khả năng an bài cho 10 đại tân tinh làm đối thủ của 100 học viên đứng đầu khóa trước. So với cái này, ta càng muốn biết ai có thể thu được danh hiệu siêu tân tinh này. Đây chính là người đứng đầu. Người đứng đầu bình thường đều nhận được sự chú ý hơn. Ai không muốn tên được truyền lại nhìn đời, lưu lại tiếng thơm. Vòng thứ 8 trận đầu. Theo tiếng tuyên bố của trọng tài vang lên, vòng thi đấu thứ 8 bắt đầu. Một vòng lại một vòng thi đấu tiến hành tiếp. Người thắng một đường đi lên, không ngừng giao chiến với người thắng lợi. Người thua lại giao chiến với người thua. Nếu thắng còn có cơ hội được an bài chiến đấu với những người thắng. Đương nhiên, các trọng tài chắc chắn sẽ không đi an bài cùng một đối thủ hai lần chiến đấu. Vòng thứ 8 trận thứ 5 Phó Xà viện số 2 đối chiến với Chư Cát Minh viện số 9. Thần sắc Chư Cát Minh bình tĩnh đứng lên, tuy rằng hắn biết mình không phải là đối thủ của Phó Xà. Mục tiêu của ta là cao hơn nữa, mà không phải là ngươi. Ngươi vẫn nhận thua đi. Phó Xà nói, giọng điệu có chút u ám. Cho dù là thua, ta cũng sẽ toàn lực đánh một trận. Chư Cát Minh thản nhiên nói. Đã như vậy, ta sẽ ca hơn e y e nơ cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Phó Xà nói, lộ ra một nụ cười nhạt, nhìn qua khiến người ta cảm giác thâm trầm. Trận thi đấu bắt đầu. Phó Xà sử dụng kiếm khí thi đấu là một thanh đoản kiếm. Chư Cát Minh sử dụng kiếm khí thi đấu bề rộng nhỏ hơn so với kiếm khí bình thường, chiều dài thật ra vẫn vậy. Kiếm khí thông thường sử dụng chính thống nhất, cũng phổ biến nhất, tương đối đơn giản. Các kiếm khí khác không theo tiêu chuẩn thông thường sử dụng lại cần các kỹ xảo khác nhau. Bởi vậy, kiếm khí không theo tiêu chuẩn thông thường càng khó tu luyện hơn. Muốn nắm giữ được khả năng điều khiển dễ dàng cũng càng thêm khó khăn. Nhưng một khi luyện thành uy lực thể hiện ra bình thường sẽ thắng được kiếm khí thông thường. Thanh đoản kiếm của Phó Xà giao phong cùng kiếm nhỏ dài của Chư Cát Minh. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào cuộc tranh tài này. Hắn muốn nhìn xem kiếm thuật của Chư Cát Minh ra sao. Cũng có thể nhìn ra một phần thực lực của Phó Xà, tiến tới suy tính ra tài nghệ chân chính của hắn. Tì tì. Những tiếng kêu kỳ quái vang lên. Tay phải Phó Xà cầm thanh đoản kiếm đung đưa trái phải ở trước người. Cảm giác này giống như đầu độc xà đang đung đưa tìm kiếm một thời cơ ra đòn chí mạng, khiến người ta sờn tóc gáy. Chư Cát Minh một kiếm nhắm thẳng vào Phó Xà, sắc mặt ngưng trọng. Hắn có chút hiểu rõ đối với kiếm thuật của 100 học viên đứng đầu. Nhất là người có thứ hạng ở trước hắn, hắn càng bỏ công sức. Hắn cảm thụ sâu sắc kiếm thuật của Phó Xà xảo quyệt dù gì âm hiểm. Trong nháy mắt, Phó Xà tấn công. Tốc độ cực nhanh. Góc độ xảo quyệt, giống như độc xà bay với cắn con mồi. Chư Cát Minh hình như có năng lực biết trước. Kiếm khí hẹp dài vung lên, ngăn cản một kiếm của Phó Xà, sau đó nhanh chóng phản kích. Nhưng một kiếm chỉ đâm ra phân nửa lại đột nhiên chém ngang. Phó Xà không thể không lui về phía sau. Không tệ. Vẫn nghe nói ngươi có thể dự đoán trước được đường tấn công của đối phương. hiện tại một lần lĩnh hội quả nhiên là như thế. Phó xà cười nói. Đáng tiếc, ngươi gặp phải chính là ta. Xà hình kiếm của ta sẽ trở thành cơn ác mộng của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, phó xà lần thứ hai tấn công. Lần này tốc độ nhanh hơn, giống như tia chớp. Vẻ mặt Chư Cát Minh ngưng trọng, hết sức chăm chú. Hắn thực sự có năng lực có thể sớm dự đoán được một đường công kích của đối phương. Loại năng lực này xuất phát từ một môn kiếm thuật cổ hắn đang tu luyện. Chính bởi vì hoàn toàn nắm giữ được môn kiếm thuật cổ kia, khiến cho bản thân hắn cũng mang theo năng lực như thế. Tuy rằng không phải quá rõ ràng, nhưng bình thường có thể đột phát một cách kỳ hiệu. Nhưng thanh đoản kiếm của phó xà đặc biệt dù gì, không đơn thuần là tốc độ rất nhanh, hơn nữa góc độ biến hóa rất nhiều, hết sức phức tạp. Loại năng lực này của Chư Cát Minh cũng không phải là vô hạn, phải hoàn toàn tập trung tâm thần. Điều này khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Một kiếm vung về phía bên trái. Keng! Một tiếng đồng vang lên. Chư Cát Minh chặn được một đòn của phó xà. Ở trong mắt của mọi người, phó xà thật giống như biến mất. Chỗ bọn họ thấy chính là một rắn màu đen không ngừng giãy giụa biến đổi, tốc độ cực nhanh tiến lui như thường, khiến người toàn thân nổi da gà. Sau khi ngăn cản được mấy kiếm, xà hình kiếm của phó xà vượt qua phạm trù dự tính của Chư Cát Minh, khiến hắn không gánh chịu nổi chậm một đường, nhất thời bị thanh đoản kiếm của phó xà gác ở trên cổ, bị đánh bại. Vòng thứ 8 trận thứ 6 Dịch Huyền viện số 8 đấu với Điền Hạ viện số 4. Điền Hạ hắn không phải là 100 người đứng đầu của khóa trước sao? Các học viên đều ngẩn ra. Nói cách khác, 10 đại tân tinh sẽ chính thức chiến đấu cùng 100 người học viên đứng đầu khóa trước, tiến quân về phía 100 người đứng đầu. Dịch Huyền thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, toàn trường rơi vào trong sự yên lặng ngắn ngủi. Bất chợt bọn họ phát ra tiếng gầm như triều dâng, gần như phải lật trời vậy. Tính đột phá trong lịch sử, tối thiểu ở trong mấy chục năm qua của Đại Khôn Kiếm Phủ này, đây là tính đột phá lịch sử. Người thứ hai là Mộ Dung Dẫn. Hắn sử dụng kiếm khí, là Nhuyễn Kiếm. Nguyễn kiếm ở trong các loại kiếm khí không theo tiêu chuẩn thông thường, so với kiếm khí không theo tiêu chuẩn thông thường khác, Nguyễn kiếm luyện càng khó khăn hơn. Nhưng một khi đã luyện thành sẽ biến đổi thất thường, vừa cương vừa nhu, vô cùng khó đề phòng. Người thứ ba là Diệp Tiểu Khai. Kiếm thuật của hắn chỉ có một đặc điểm. Đó chính là nhanh, nhanh tới cực hạn. Mỗi một kiếm đều là một đường thẳng tắp. Cũng không biến đổi. Mỗi một kiếm đều nhanh đến mức tận cùng, giống như cực quang. Vòng thứ 8 trận thứ 12 Tô Minh Dương viện số 7 đấu với Lệnh Hồ Tuyệt viện số 3. Lại bắt đầu. Lệnh Hồ Tuyệt thứ hạng thứ 99 ở khóa trên, kiếm thuật cao minh hơn Điền Hạ một bậc. Tô Minh Dương có thể đánh bại hắn hay không? Thật khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 406 siêu tân tinh sở mộ. Mời. Tô Minh Dương và Lệnh Hồ Tuyệt sau khi nhìn nhau làm kiếm lễ, từng người xuất kiếm. Hai bên triển khai trận đấu kịch liệt. Tô Minh Dương vừa ra tay đã lấy ra toàn lực, hoàn toàn không giữ lại chút nào. Bởi vì quá trình Dịch Huyền đánh bại Điền Hạ cũng không thoải mái. Thứ hạng của Lệnh Hồ Tuyệt ở trên Điền Hạ tất nhiên so với Điền Hạ cũng càng thêm lợi hại. Hắn không có nắm chắc đánh bại đối phương. Ngươi tới ta đi, kiếm ảnh và kiếm quang lắc lư đan sen, khiến người ta hoa cả mắt. Buông tay. Lệnh Hồ Tuyệt chém ra một kiếm ngang trời. Kiếm của Tô Minh Dương nhất thời tuột tay bay ra. Hắn vội vàng lăn trên mặt đất, lui về phía sau. Muốn một lần nữa nhặt kiếm lên. Nhưng Lệnh Hồ Tuyệt lại đề phòng chiêu thức ấy của hắn, một kiếm truy kích. Thời khắc Tô Minh Dương nhặt lên kiếm đang muốn phản kích, kiếm của Lệnh Hồ Tuyệt nhất thời gác ở trên cổ Tô Minh Dương. Lệnh Hồ Tuyệt thắng. Trọng tài tuyên bố. Quả nhiên, người mới muốn chiến thắng một châm người đứng đầu ở khóa trên, vẫn tương đối miễn cưỡng. Cho dù là mười đại tân tinh, một phế vật, Tề Thiếu Phàm hoàn toàn không che giấu sự xem thường của mình. Theo hắn thấy, kiếm thuật của Lệnh Hồ Tuyệt quả thực không tệ, nhưng lại không phải là đối thủ của hắn. Tô Minh Dương không ngờ bị thua. Điều này làm cho hắn cũng là mười đại tân tinh cảm thấy xấu hổ thay. Cuộc thi đấu cũng không có bởi vì Tô Minh Dương bị thua mà thay đổi. Tất cả vẫn tiến hành theo lệ thường. Một trận lại tiếp một trận. Mười đại tân tinh cũng lần lượt lên đài đấu kiếm chiến đấu cùng với các đối được do trọng tài Thương Nhị An bài ra trước đó. Cuối cùng trong mười đại tân tinh chỉ có 5 người chiến thắng đối thủ, 5 người bị đánh bại. 5 người chiến thắng đối thủ theo thứ tự là Hoàng Phủ Phú đứng thứ nhất, Phương Lãnh Ngôn hạng thứ tư, Tề Thiếu Phàm hạng thứ 5 và Lôi Hảo hạng thứ 6 cùng với Dịch Huyền hạng thứ 10. Bởi vì 5 người bị thua, mười đại tân tinh lại thay đổi thứ hạng mới. Xếp hạng thứ nhất vẫn là Hoàng Phủ Phú. Hạng thứ 2 là Phương Lãnh Ngôn. Hạng thứ 3 là Tề Thiếu Phàm. Hạng thứ 4 là Lôi Hạo. Hạng thứ 5 chính là Dịch Huyền. Về phần 5 người bị thua kia, Trình Thanh Thanh đứng hạng thứ 6. Khúc Tương Như đứng hạng thứ 7. Diệp Tiểu Hoa đứng hạng thứ 8. Hà đứng hạng thứ 9. Tô Minh Dương đứng hạng thứ 10. Thứ hạng như vậy rốt cuộc có phải xác thực hay không, hiện nay vẫn không có cách nào khẳng định. Chỉ có đợi đến khi những người bọn họ giao đấu với nhau, mới có thể hiểu rõ. Vòng thứ 8 trận thứ 67 Sở Mộ Viện số 9 đấu với Ninh Nhất Phi Viện số 10. Đến phiên Sở Mộ. Cuối cùng đến phiên hắn ra sân. Không biết hắn có thể đánh bại Ninh Nhất Phi hay không. Làm sao có thể hắn còn không có tư cách tiến vào trong mười đại tân tinh. Hơn nữa thứ tự của Ninh Nhất Phi càng cao hơn so với những người đấu với mười đại tân tinh. Hắn đứng thứ 90 ở khóa trên. Ta tin tưởng các trọng tài sẽ không an bài lung tung. Bọn họ an bài như vậy khẳng định có suy nghĩ của bọn họ. Không sai. Từ khi vừa mới bắt đầu Sở Mộ cũng không nổi bật lắm. Cho dù là hắn và Tăng Bất Phàm chiến đấu, chúng ta cũng cho là hắn thất bại. Nhưng cuối cùng hắn thắng. Hơn nữa còn thắng được rất đẹp. Nói không chừng Sở Mộ thật sự có thể đánh bại Ninh Nhất Phi. Nếu như Sở Mộ có thể đánh bại Ninh Nhất Phi, danh hiệu siêu tân tinh này có thể thuộc về Sở Mộ. Các học viên đều bàn luận. Trong những tiếng bàn luận này, Sở Mộ đứng dậy. Nhanh chóng đi lên đài đấu kiếm. Cùng lúc đó, ở trong viện số 9 bên trái viện số 10 cũng có một người đứng lên. Thân hình hắn dang rộng ra giống như một con chim lớn bay lượn, nhảy về phía trước. Thoáng cái hắn đã vượt qua Sở Mộ, đến đài đấu kiếm bên cạnh trước tiên. Ninh sư huynh nỗ lực lên. Đánh bại hắn, cho hắn biết sự lợi hại của sư huynh. Một vài học viên trong viện số 10 đều hô lớn. Sở Mộ nỗ lực lên đánh bại hắn. Lương Hải Sơn chợt đứng lên, hai tay làm loa, không để ý tới hình tượng giống to hơn. Mời. Ninh Nhất Phi nhìn về phía Sở Mộ làm kiếm lễ. Hắn sử dụng kiếm cũng là kiếm khí thông thường. Mời. Sở Mộ cũng nhìn về phía hắn làm kiếm lễ. Không ngờ Ninh Nhất Phi đâm tới một kiếm, đánh bất ngờ. Đê tiện. Trọng tài còn chưa có kêu bắt đầu. Không ngờ âm hiểm như thế. Lương Hải Sơn tức giận bất bình. Vừa lên đài đấu kiếm, nghĩa là cuộc thi đấu đã bắt đầu. Có người phản bác. Thần sắc Sở Mộ không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh. Ninh Nhất Phi đâm tới một kiếm bị một kiếm của Sở Mộ đón đỡ. Vút vút vút. Mấy kiếm giống như vậy mực. Sở Mộ bắt đầu tập kích đến. Từng kiếm đón đỡ. Rất nhanh mỗi một kiếm của Ninh Nhất Phi đều bị Sở Mộ ngăn cản. Thân hình Ninh Nhất Phi di chuyển nhanh chóng, bước chân biến đổi, chuyển động quay xung quanh Sở Mộ. Tuy rằng người khác nhau đối với việc sử dụng kiếm thuật cơ sở cũng có chỗ khác biệt, nhưng người có kiếm thuật cao minh hơn càng biết cách lợi dụng các loại năng lực của bản thân. Toàn thân cũng có thể lợi dụng cùng kiếm thuật cơ sở kết hợp lại với nhau, hình thành phương thức công kích khác nhau, lấy cái này để đạt tới mục đích đánh bại mục tiêu. Mà phối hợp bước chân là một loại thường gặp nhất, cũng một loại dễ dàng nắm giữ nhất. Thi đấu kiếm thuật không thể ngốc tới mức đứng ngay ngắn giống như đấu công lực. Đây chẳng qua là cách làm của người mới học. Những tiếng leng keng không ngừng vang lên bên tai. Thân hình Sở Mộ vẫn không nhúc nhích, tiện tay vung kiếm, hình như có thể sớm biết trước. Mỗi một kiếm đều ngăn cản kiếm của Ninh Nhất Phi công kích tới, khiến Ninh Nhất Phi không biết ra tay từ đâu. Ninh Nhất Phi đã sử dụng hơn 10 kiếm vẫn không có cách nào đạt được hiệu quả. Đột nhiên hắn thu kiếm, nhanh chóng chuyển bước xung quanh Sở Mộ, chợt trái chợt phải thay đổi vị trí, tìm kiếm sơ hở của Sở Mộ. Ở trong mắt của hắn, toàn thân Sở Mộ trên dưới đều là sơ hở, nhưng hắn cũng không dám xuất kiếm công kích. Đối với kiếm giả cao minh mà nói, toàn thân trên dưới là sơ hở lại giống như không có sơ hở. Bởi vì những sơ hở này là do đối phương cố ý thể hiện ra hoặc căn bản cũng không thèm che giấu. Chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Nhất Phi hình như không biết ra tay từ đâu. Năng lực đón đỡ của Sở Mộ quá mạnh mẽ, khiến kiếm của Ninh Nhất Phi không có cách nào đạt được hiệu quả. Chắc hẳn đang tìm sơ hở. Sở Mộ này cũng thật là vượt dị. Nhìn hắn thi đấu rất bình thản, không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng bình thường lại có thể chiến thắng đối thủ. Thật sự rất bình thường. Nhưng ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút xem, thật sự là rất bình thường sao? Những trận thi đấu trước không nhìn ra cái gì. Thời điểm thi đấu với Tăng Bất Phàm, hắn từng sử dụng công kích tương tự với kiếm quang của Tề Thiếu Phàm, cũng làm ra công kích sơ hở tương tự với Phương Lãnh Ngôn. Những điều này rốt cuộc là trùng hợp hay do bản thân Sở Mộ đã nắm giữ? Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 407. Nhắm mắt dùng kiếm đánh bại Tề Thiếu Phàm, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vừa nghe học viên này nói như vậy, nhất thời có rất nhiều người chìm đắm vào trong sự suy nghĩ, cẩn thận hồi tưởng lại từng trận chiến đấu của Sở Mộ. Quả thực, mỗi trận chiến đấu của Sở Mộ so với những người dự thi khác có vẻ hết sức bình thường. Vừa không có sự cuồng dã của Lôi Hạo, cũng không có âm hiểm rủi gì của Phó Xà, không có được sự tốc độ như của Diệp Tiểu Khai. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác đánh bại đối thủ. Không quan tâm thực lực của đối thủ có cường đại tới mức nào, cuối cùng nhất định sẽ bị hắn đánh bại. Hơn nữa đánh bại đến mức khiến người ta cảm thấy rất bình thường, đương nhiên, lại chọn không ra được cái gì đặc sắc. Nhiều người vừa suy nghĩ như thế, nhất thời toàn thân giật mình, không tự chủ được cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Ninh Nhất Phi nhanh chóng chạy ở bên cạnh Sở Mộ, Sở Mộ vẫn không nhúc nhích. Không có sơ hở, ta khiến cho ngươi tạo ra sơ hở. Ninh Nhất Phi thầm nghĩ, từng bước tiến về phía trước. Một kiếm theo đó đâm ra. Thời khắc gần đâm trúng Sở Mộ, bước chân hắn lại đột nhiên bước lệch sang bên cạnh. Tốc độ cực nhanh. Đồng thời một kiếm cắt ngang. Sở Mộ thuận thế chém ra một kiếm. Ninh Nhất Phi chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo kiếm quang sáng lên. Quá nhanh. Hắn căn bản không kịp phản ứng nữa. Trên cổ truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, nặng trịch. Sở Mộ thắng. Trọng tài sửng sốt mất ba hơi thở, sau đó mới lớn tiếng tuyên bố. Đối với khả năng quan sát của trọng tài trưởng, hắn bội phục không thôi. Sở Mộ lại thắng lợi. Các học viên mỗi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Siêu tân tinh. Siêu tân tinh. Lương Hải Sơn đột nhiên giống to. Trong giọng nói ẩn chứa kiếm khí tiên thiên bỗng nhiên bùng phát, vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Siêu tân tinh. Siêu tân tinh. Một phần học viên của viện số 9 chịu ảnh hưởng kích động không thôi, đều theo nhau gào thét lên. Sự kích động này lan truyền tới xung quanh, hình thành một sóng chiều. Toàn bộ sân thi đấu đều vang vọng ba chữ siêu tân tinh. Chúc mừng sở sư để trở thành người học viên đầu tiên thu được danh hiệu siêu tân tinh. Đây là vinh quang sẽ được ghi lại vào đại sử ký của kiếm phủ. Chư Cát Minh cười nói. Chúc mừng sở sư đệ. Đám người Hoàng Bất Câu, Thang Thiếu Ba cũng đều chân thành chúc mừng sở mộ. Hàn Nhược Tuyết mặc dù không có nói gì cũng nhìn sở mộ mỉm cười. Một nụ cười khẽ này giống như tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi tuyết vạn năm, nhất thời khiến rất nhiều người hoa mắt thần mê. Chu Thiên Chiếu và Triệu Long Khôn thầm hận, nghiến răng nghiến lợi. Trọng tài vẫn chưa có chính thức thừa nhận danh hiệu siêu tân tinh này thuộc về sở mộ. Không nên cao hứng quá sớm, để tránh đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Chu Thiên Chiếu âm dương quái khí nói, nhưng không có người nào để ý tới hắn. Quả thực, tuy rằng ở dưới sự ồn ào của Lương Hải Sơn, rất nhiều học viên đều nghĩ danh hiệu siêu tân tinh này sẽ được đội ở trên đầu sở mộ, nhưng các trọng tài còn chưa có chính thức thừa nhận cho nên vẫn không thể có hiệu lực. Trọng tài trưởng. Các trọng tài đều nhìn về phía trọng tài trưởng. Sau khi cuộc tranh tài ngày hôm nay kết thúc sẽ công bố. Trọng tài trưởng gật đầu, không nhanh không chậm nói. Chỉ dựa vào hắn có tư cách gì xưng là siêu tân tinh. Danh hiệu này là của ta. Tề Thiếu Phàm hừ lạnh một tiếng, nói. Năm nay chỉ có ta mới có tư cách thu được danh hiệu siêu tân tinh. Những người khác đều chỉ là làm nền. Phương Lãnh Ngôn với giọng nói lạnh lùng. Trừ ta ra, không ai có tư cách thu được danh hiệu siêu tân tinh. Hoàng Phủ Phú mỉm cười nói, ngạo khí của con cháu vương thất không thể nghi ngờ đã thể hiện ra hết. Không quan tâm ngươi có đúng là siêu tân tinh hay không, ta đều phải đánh với ngươi một trận. Lôi Hạo nhìn chằm chằm vào sở mộ. Về phần năm tân tinh bị đánh bại, lúc này đã trở nên ảm đạm không có ánh sáng, ít được quan tâm. Thế giới kiếm giả chính là như vậy. Có người sáng chói nhất định có người ảm đạm. Có người một lần bay lên trời nhất định có người buồn bã trầm luôn. Từ trước đến nay vinh quang của kiếm giả đều không phải là tự mình phong cho mình, đều phải sử dụng thanh kiếm trong tay giành lấy, đạp lên thi thể của những người khác từng bước một đi lên. Vòng thi đấu thứ 8 kết thúc. Cuộc thi đấu ngày hôm nay cũng kết thúc. Trọng tài trưởng tự mình bay lên đài đấu kiếm chính thức tuyên bố danh hiệu siêu tân tinh thuộc về sở mộ. Gương mặt của Chu Thiên Chiếu và Triệu Long Khôn đều tái xanh. Những người khác đang ôm lòng mơ ước đối với danh hiệu siêu tân tinh này đều biến sắc. Trong thiện nội đường của nội phủ, học viên vô số. Bọn họ vừa dùng bữa vừa bàn luận ầm ĩ. Nội dung bàn luận của bọn họ phần lớn đều vây quanh sở mộ. Siêu tân tinh, vượt qua tồn tại 10 đại tân tinh. Đây thật sự là vinh quang vô thượng. Không sai. Siêu tân tinh quan trọng nhất vẫn là người đứng đầu. Có ý nghĩa trọng đại. Nếu ta là người thu được danh hiệu siêu tân tinh, vậy thì tốt biết bao. Ngươi nằm mơ. Ngay cả trận chung kết cũng không tiến vào được. Tề Thiếu Phàm phát hiện, hắn đi tới chỗ nào cũng có thể nghe được các loại bàn luận về siêu tân tinh về sở mộ. Thần sắc hắn càng lúc càng lạnh. Năm chữ siêu tân tinh sở mộ lọt vào trong tai của hắn lại vô cùng chói tai. Đưa mắt nhìn qua một cái, nhất thời hắn nhìn thấy sở mộ đang dùng bữa. Hắn sải bước đi qua. Sở mộ, không nên thu được danh hiệu siêu tân tinh thì đắc ý vinh váo. Ngươi nên nhớ, ngươi căn bản cũng không có tư cách nhận được danh hiệu siêu tân tinh này. Ta sẽ đích thân tháo nó từ trên đầu ngươi xuống. Tề Thiếu Phàm đi tới bên cạnh sở mộ, một tay vỗ vào trên mặt bàn, lạnh lùng nói. Bắt chợt, không đợi sở mộ trả lời, hắn liền chắp hai tay ra sau lưng, xoay người đi nhanh rời khỏi thiện đường. xung quanh đầu tiên là yên lặng một hồi. Tiếp theo những tiếng bàn luận còn lớn hơn nữa. Tề Thiếu Phàm làm vậy là đang khiêu chiến về phía Sở Mộ sao? Không sai. Tề Thiếu Phàm người này tâm cao khí ngạo, khẳng định sớm cho rằng danh hiệu siêu tân tinh này là của mình. Hiện tại danh hiệu siêu tân tinh này lại bị người khác thu được, trong lòng hắn nhất định cảm thấy vô cùng khó chịu. Không biết các trọng tài có thể an bài Tề Thiếu Phàm đấu với Sở Mộ hay không? Nếu như an bài đầu với nhau, vậy chúng ta có trò hay để xem. Sở Mộ, ta khuyên ngươi vẫn nên tháo xuống danh hiệu siêu tân tinh này thì tương đối tốt hơn. Bởi vì nó nhất định là thuộc về ta. Phương Lãnh Ngôn cũng đột nhiên đi tới, lạnh lùng nói một câu, rồi xoay người rời đi. Mọi người lần thứ hai rơi vào yên lặng. Sư đệ hiện tại đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Chư Cát Minh mỉm cười. Không bị người đố kỵ là do tài năng tầm thường. Sở Mộ khẽ cười, nói. Nói cũng đúng. Chư Cát Minh cũng cười tiếp tục dùng bữa. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 408 nhắm mắt dùng kiếm đánh bại Tề Thiếu Phàm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sau khi quay về kiếm lâu, Sở Mộ tu luyện kiếm thuật cơ sở, tiêu hóa những gì thu hoạch được trong trận thi đấu hôm nay, tu luyện kinh phong kiếm thuật, sau đó tìm hiểu kiếm thế. Bởi vì sử dụng huyết sát thạch rèn luyện có thể dùng ngưng luyện ý chí tinh thần tốt hơn, ở trên phương diện kiếm thế cũng có chút tiến bước, càng thu phát tùy tâm. Sở Mộ cảm thấy, nếu như có đủ huyết sát thạch trung phẩm tới rèn luyện tinh thần ý chí, trong khoảng thời gian ngắn kiếm của hắn chắc chắn có thể lần thứ hai đột phá, thậm chí đạt đến đại thành. Đáng tiếc, huyết sát thạch quá khó để thu được. Về phần ý cảnh mới sinh ra bên trong kim chi ý cảnh thoáng lộ ra, mang theo một loại phong quang còn đáng sợ hơn so với kim chi ý cảnh. Nhưng vẫn chưa đủ. Sở Mộ cũng có không cách nào dơ quy quy u, v quy quy, a, dơ a, phán đoán, đây rốt cuộc là ý cảnh gì. Vòng thứ 9 trận đầu Hoàng Phủ Phú Viện số 1 đấu với Dịch Huyền Viện số 8. Trọng tài vừa tuyên bố, các học viên nhất thời kích động. Cuối cùng đến phiên quyết đấu giữa các tân tinh. Trước đó thứ hạng của 10 đại tân tinh chỉ là do các trọng tài căn cứ vào biểu hiện của bọn họ trong mấy vòng thi đấu để xếp ra. Xác suất không có cách nào đạt được chính xác 100%. Bởi vì trước kia cũng từng xuất hiện qua tình huống thứ hạng thấp đánh bại thứ hạng cao. Nhất là sau khi trải qua quyết đấu với 100 người học viên đứng đầu khóa trên thứ hạng của 10 đại tân tinh xuất hiện biến động. Các học viên cũng sẽ không cho rằng thứ hạng thật sự xác định vị trí cao thấp của bọn họ. Chỉ có hai bên giao chiến mới có thể nhìn ra được. Ta sẽ trước đánh bại ngươi, sau đó lại đánh bại Sở Mộ. Dịch Huyền dùng kiếm chỉ vào Hoàng Phủ Phú, thần sắc có một tia hưng phấn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoàng Phủ Phú cầm kiếm chỉ lệch xuống mặt đất, biểu tình trên mặt thản nhiên, cũng không để Dịch Huyền vào mắt. Khai chiến, xuất kiếm. Kiếm thuật của Dịch Huyền mang theo vài phần cao thâm khó dò, huyền diệu khó hiểu, khiến người ta không dễ phán đoán quý tích công kích của hắn. Hoàng Phủ Phú lại đứng tại chỗ không hề động đậy, lấy bất biến ứng vạn biến. Ngăn cản từng chiêu kiếm của Dịch Huyền. Không bao lâu, Hoàng Phủ Phú nắm được sơ hở rất nhỏ của Dịch Huyền, một kiếm phản kích, đánh bại Dịch Huyền. Sau đó hắn chỉ kiếm về phía viện số 9. Bất kỳ kẻ nào cũng nhìn ra được, một kiếm này của Hoàng Phủ Phú là chỉ về phía Sở Mộ. Vòng thứ 9 trận thứ 2 Tề Thiếu Phàm viện số 4 đấu với Sở Mộ viện số 9. Tề Thiếu Phàm nhanh chóng đứng dậy, lướt qua vô số người nhìn về phía Sở Mộ, lạnh lùng cười. Chợt hai cánh tay chấn động giống như chim diều hâu xòe cánh bay, thuận gió lao tới. Sở Mộ giống như một trận gió mạnh xẹt qua bên cạnh mọi người, xuất hiện ở bên đài đấu kiếm cùng với Tề Thiếu Phàm gần như chẳng phân biệt được trước sau. hy vọng ngươi không thua ở dưới kiếm của Tề Thiếu Phàm. Bằng không sẽ khiến ta rất thất vọng. Phương Lãnh Ngôn âm thầm nói. Trong mắt đám người Hoàng Phủ Thương, Nguyệt Vạn Bàn lại hiện lên một tia hiếu kỳ. Bởi vì siêu tân tinh là danh hiệu mới tăng thêm của năm nay, cho nên bọn họ cảm thấy hiếu kỳ. Hiếu kỳ chính là đối với danh hiệu này, không hơn. Bắt đầu để ta đánh bại ngươi. Tề Thiếu Phàm nhảy lên đài đấu kiếm trước, một kiếm chỉ về phía Sở Mộ, lạnh lùng nói. Sở Mộ cầm lấy một thanh kiếm khí thi đấu, nhảy lên đài đấu kiếm, bước đi thong thả về phía Tề Thiếu Phàm. Ngươi nghe rõ cho ta, ta sẽ không dễ dàng đánh bại ngươi như vậy đâu. Ta muốn cho ngươi hiểu rõ sự chênh lệch giữa ngươi và ta, cho ngươi cảm nhận được các loại cảm giác vô lực và tuyệt vọng, xem như là trừng phạt việc ngươi cướp giật Trảm Phong kiếm. Tề Thiếu Phàm nói với Sở Mộ. Giọng nói của hắn cũng không lớn, bởi vậy ngoại trừ trọng tài ra, những học viên khác căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy miệng Tề Thiếu Phàm đang khép mở. Một kiếm. Đây là câu trả lời của Sở Mộ. Cuộc thi đấu bắt đầu. Kiếm của Tề Thiếu Phàm lắc ra từng đạo kiếm quang. Thoáng chốc quanh thân hắn dường như bị kiếm quang chói mắt che phủ, khiến thị giác của người khác bị quấy nhiễu cực lớn, không thể nào phân biệt rõ. Tuy rằng có địch ý mãnh liệt đối với Sở Mộ, cũng đặc biệt muốn đánh bại Sở Mộ để hắn bị trừng phạt, nhưng Tề Thiếu Phàm lại biết kiếm thuật của Sở Mộ nhìn như bình thường, kỳ thực bên trong có huyền cơ, cũng không đơn giản. Cho nên vừa ra kiếm, hắn liền lấy ra 10 thành thực lực, để tránh khỏi mình bởi vì khinh địch mà bị thua. Đến lúc đó người khác không chỉ không đồng tình hắn, ngược lại sẽ khinh bỉ hắn. Thật chói mắt. Không cách nào nhìn thẳng. Rất nhiều học viên đều nheo cặp mắt lại. Thậm chí có người lấy lòng bàn tay ngăn ở trước mắt. Cho dù là đám người Hoàng Phủ Thương Nguyệt cũng không khỏi phải nheo mắt lại. Nhưng đối với bọn họ mà nói, kiếm quang của Tề Thiếu Phàm lại chói mắt đi nữa, bọn họ chỉ cần một kiếm chém ra là có thể đánh bại. Đây là chênh lịch. Nhìn không thấu. Chư Cát Minh những mày cảm thấy trong tay Tề Thiếu Phàm không phải là một thanh kiếm khí, mà thật giống như có nhiều thanh kiếm khí, khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Đem trình tự tụ ánh sáng kết hợp cùng với kiếm quang, khiến mỗi một đường kiếm quang vốn chỉ có thể tạo được tác dụng quấy nhiễu lại trở nên cực kỳ chói mắt. Tề Thiếu Phàm này thật sự có chút bản lĩnh. Sở Mộ âm thầm nói. Tề Thiếu Phàm ứng dụng đối với kiếm quang vượt quá mức bình thường. Sở Mộ chậm rãi nhắm hai mắt lại, khiến cho từng tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Bọn họ không rõ vì sao Sở Mộ phải nhắm hai mắt lại. Tuy rằng hai mắt sẽ chịu sự quấy nhiễu mãnh liệt, nhưng nhắm hai mắt lại cái gì nên thấy đều không nhìn thấy được, vậy làm sao chiến đấu? Tề Thiếu Phàm thi triển ra hết toàn lực. Từng đạo kiếm quang chói mắt. Vừa nhìn thấy Sở Mộ nhắm hai mắt lại, hắn lập tức cảm thấy cơ hội đã đến. Từng đạo kiếm quang giống như biển chứa trăm sông trong nháy mắt hội tụ ở trên thân kiếm trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt dường như có ánh nắng bắn ra bốn phía. Một kiếm mang theo tư thế sấm sét chém về phía Sở Mộ. Khóe miệng Tề Thiếu Phàm hiện ra một nụ cười mỉm. Thắng lợi ở trong tầm mắt. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy trước mắt hình như có ánh sáng lóe lên, đan xen cùng kiếm quang của mình. Ý thức hắn vẫn dừng lại trong sự vui sướng sắp đạt được thắng lợi, ngực giống như bị sét đánh. Một lực lượng mạnh mẽ chém xuống. Thân thể không chịu sự khống chế của bản thân bay ngược ra. Tề Thiếu Phàm đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, đầu óc choáng váng. Hắn căn bản cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Trên cổ của hắn có một thanh kiếm khí để lên. Hai mắt Sở Mộ nhắm chặt, lúc này mới chậm rãi mở ra. Kiếm thật nhanh. Tay trái Diệp Tiểu Khai đang run rẩy, ngay cả hít thở cũng trở nên gấp gáp. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 409 một đường vượt qua tới cuối. Một kiếm nhanh như tia chớp. Hướng Thiên Hà nhắm hai mắt lại, một lúc lâu mới mở ra than thở. Kiếm nhanh hơn nữa, không phá nổi phòng ngự thì có ít lời gì. Vạn Bản cười nhạt. Trong nháy mắt, ánh mắt của Hoàng Phủ Thương Nguyệt có chút biến hóa. Tuy nhiên chỉ là có chút biến hóa, sau đó lại khôi phục như thường. Sở Mộ Thắng. Trọng tài tuyên bố. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ thầm nghĩ tiểu tử tốt, gặp mạnh càng mạnh hơn. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu che giấu nữa? Rất nhanh, vòng thi đấu thứ 9 kết thúc. Vòng thi đấu thứ 10 bắt đầu. Trong một vòng thi đấu này, Hoàng Phủ Phú cho thấy thực lực kiếm thuật cường đại, đánh bại học viên đứng thứ 88 ở khóa trên. Phương Lãnh Ngôn lại bạo phát, đánh bại học viên đứng thứ 87 khóa trên. Tiếp theo là Sở Mộ đánh bại học viên thứ 86 của khóa trên. Sau đó là Lôi Hảo đánh bại khóa học viên thứ hạng 85 của khóa trên. Về phần Tề Thiếu Phàm bị Sở Mộ đánh bại học viên thứ hạng 91 của khóa trên, dùng thực lực của hắn nói rõ với mọi người, không phải Tề Thiếu Phàm hắn không được, mà là Sở Mộ quá mạnh mẽ. Tốt tốt tốt! Các trọng tài hưng phấn không thôi. Cuối cùng thực lực kiếm phủ chúng ta đã bắt đầu khôi phục. 60 năm! Tròn 60 năm! 60 năm xuống dốc cuối cùng đã khôi phục. Lần này tinh anh xuất hiện lớp lớp, không ngừng phát triển trưởng thành. Đây là tin mừng của Đại Khôn kiếm phủ chúng ta. Các trọng tài thậm chí muốn chảy nước mắt. Bọn họ từng trải qua 60 năm đau khổ, bọn họ từng trải qua 60 năm suy bại, không giây phút nào không muốn kiếm phủ một lần nữa khôi phục lại thực lực 60 năm trước, lại cường thịnh trở lại. Cố gắng hết năm này tới năm khác, lại thất vọng hết năm này tới năm khác. Hiện tại, cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy hy vọng. Ở trong vòng thi đấu thứ 10, Hàn Nhược Tuyết gặp Khương Ngọc Hoàn thứ hạng thứ 3. Kiếm thuật của Hàn Nhược Tuyết vô cùng đơn giản, hoàn toàn à vứt bỏ động tác không cần thiết theo đuổi công kích đơn giản. Mỗi một kiếm đều theo đuổi hiệu suất cao. Nhưng Khương Ngọc Hoàn mạnh hơn Hàn Nhược Tuyết. Ở trong cuộc tranh tài này, Sở Mộ lại thấy được uy lực kiếm chí nhu. Loại nhu này dường như bất kỳ người nào tới công kích đều sẽ bị hóa giải một cách vô hình, không cách nào đạt được hiệu quả. Cuối cùng Hàn Nhược Tuyết bị thua, Khương Ngọc Hoàn thắng lợi. Một vòng này, Lương Hải Sơn lại một lần nữa bị đánh bại. Năm thắng năm bại. Vòng thứ 10 kết thúc, vòng thứ 11 bắt đầu. Vòng thứ 11 trận thứ nhất Phương Lãnh Ngôn viện số 5 đấu với Sở Mộ viện số 9. Khán giả nhất thời giống như muốn nổ tung. Một bên là nhãn lực kinh người, có thể dễ dàng tìm ra sơ hở của đối thủ, đồng thời đánh bại đối thủ. Một người còn lại nhìn như đơn giản bình thường kỳ thực đến bây giờ trên phương diện công kích phòng ngự và né tránh cùng tìm kiếm sơ hở đều có biểu hiện vượt trội. Hai người bọn họ quyết đấu, không biết ai sẽ giành được thắng lợi. Phương Lãnh Ngôn có thể tìm ra sơ hở của Sở Mộ, một lần hành động đánh bại Sở Mộ hay không? Hay Sở Mộ sẽ giống như những trận thi đấu trước đó? Lại ngoài dự đoán mọi người đánh bại Phương Lãnh Ngôn. Tất cả khán gơ y a dơ quy quy lơ a y nhiệt tình tới cực điểm. Các trọng tài cũng khẽ bàn luận. Phương Lãnh Ngôn đấu với Sở Mộ tất nhiên là do bọn họ cố ý an bài. Cho đến tận bây giờ, hai người thể hiện ra thực lực kiếm thuật không chênh lệch nhau bao nhiêu. Về phần rốt cuộc ai cao ai thấp, vậy cần thông qua giao đấu mới có thể có kết quả. Toàn thân ngươi từ trên xuống dưới, ở trong mắt ta đều là sơ hở. Phương Lãnh Ngôn cầm kiếm đứng thẳng, hờ hững nói với Sở Mộ. Cho nên đánh bại ngươi đối với ta mà nói, là một chuyện đơn giản. Thấy không nhất định là sự thật. Sở Mộ thản nhiên đáp lại một câu. Phương Lãnh Ngôn hừ một tiếng. Trong lúc đó đồng tử của hắn co lại. hình như có loại biến hóa đặc biệt kỳ lạ nào đó. Ở trong mắt hắn, Sở Mộ đó giống như là một thanh kiếm hình người, xung quanh đều có sơ hở, có thể mặc cho hắn tùy ý công kích. Cảm giác của Phương Lãnh Ngôn không giống với những người khác. Cho dù người khác cảm thấy toàn thân Sở Mộ trên dưới khắp nơi đều là sơ hở, cũng không dám ra tay. Bởi vì khắp nơi đều là sơ hở cũng có nghĩa là không có sơ hở. Nhưng mà ở trong mắt Phương Lãnh Ngôn với nhãn lực vượt qua người thường, sơ hở chính là sơ hở, đều là mục tiêu hắn có thể công kích. Cảnh giới của hắn rõ ràng cao hơn so với người khác. Một kiếm đâm ra. Một kiếm này đúng lúc hướng về một vị trí quan trọng nhất trong tất cả sơ hở trên người Sở Mộ. Sở Mộ có chút kinh ngạc. Nhãn lực của Phương Lãnh Ngôn nằm ngoài dự đoán của Sở Mộ. Sở Mộ cũng một kiếm vung lên trực tiếp đỡ được một kiếm công kích của Phương Lãnh Ngôn, khiến cho Phương Lãnh Ngôn phải thay đổi kiếm chiêu. Thần sắc Phương Lãnh Ngôn lạnh như băng, từng kiếm đánh ra. Tất cả đều công kích những sơ hở quan trọng trên người Sở Mộ. Nhưng mỗi một kiếm đều bị Sở Mộ sớm ngăn cản, không thể không lần lượt biến hóa kiếm chiêu. Đột nhiên, Sở Mộ tiến về phía trước. Thần sắc Phương Lãnh Ngôn đột nhiên kịch biến. Bởi vì trong mắt hắn, Sở Mộ vốn khắp nơi đầy sơ hở, theo một bước kia bước ra tất cả sơ hở đều biến mất. Toàn thân trên dưới hoàn mỹ giống như một, khiến hắn không tìm được chỗ để tay. Đối với Phương Lãnh Ngôn, loại người cơ bản đặt trọng điểm trên việc tìm sơ hở của đối phương mới xuất thủ mà nói, không sơ hở, sẽ khiến hắn mất đi phương hướng. Làm sao có thể không có sơ hở được? Phương Lãnh Ngôn có chút luống cuống. Lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này. Ở trong mắt ta, sơ hở của ngươi chỉ có một chỗ. Sở Mộ quát khẽ, một kiếm chém tới. Phương Lãnh Ngôn giật mình tỉnh giấc, vội vàng chống đỡ. Một cảnh tượng rùa gì xuất hiện. Chỉ thấy kiếm Sở Mộ chém ra giống như ánh sáng vặn vẹo nhảy nhót trực tiếp lướt qua sự ngăn cản của Phương Lãnh Ngôn. Một kiếm đánh trúng cổ tay phải đang cầm kiếm của Phương Lãnh Ngôn. Ngón tay không khống chế được run lên. Kiếm khí tuột khỏi tay rơi xuống đất. Leng keng. Tiếng động vang lên khiến thân thể Phương Lãnh Ngôn không tự chủ được run lên. Sở Mộ thắng. Trọng tài nhìn một kiếm Sở Mộ để ở trên cổ họng Phương Lãnh Ngôn, giọng nói có chút kích động tuyên bố. Tề Thiếu Phàm cảm thấy trong lòng rất khoan khoái. Bởi vì Phương Lãnh Ngôn bị Sở Mộ đánh bại. Hắn cảm thấy tâm lý được thăng bằng hơn rất nhiều. Chuyện gì xảy ra vậy? Rất nhiều học viên căn bản nhìn không hiểu rốt cuộc là thế nào. Lẽ nào năng lực tìm kiếm sơ hở của Sở Mộ lại vượt lên trên Phương Lãnh Ngôn? Không cảm giác được. Các phương diện năng lực của Sở Mộ hình như đều rất cân đối. Khiến người ta cảm giác chính là cái đó cũng không đột xuất. Nhưng so sánh hai bên mới phát hiện ra mỗi một phương diện của hắn hình như đều vượt lên trên người khác. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 410 đánh bại Chu Thiên Chiếu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sở Mộ đã đánh bại Tề Thiếu Phàm và Phương Lãnh Ngôn. Ta muốn, danh hiệu siêu tân tinh này chắc chắn là hoàn toàn xứng đáng. Đúng vậy, thoạt nhìn, Sở Mộ dự định một đường đi tới cùng. Cuộc thi đấu kế tiếp bắt đầu. Đó là cuộc quyết đấu giữa Hoàng Phủ Phú Lôi Hảo. Một bên là thiên chi kiêu tử kiếm thuật xuất chúng, một là mãnh thú hình người thể chất mạnh mẽ. Hai người ngoại trừ ngay từ đầu thử tìm hiểu về đối phương xong, sau đó liền lấy ra thực lực chân chính để đối chiến. Khổ chiến, đây hoàn toàn là một cuộc áp chiến. Thể chất của Hoàng Phủ Phú không bằng Lôi Hảo. Về điểm này chính hắn hiểu rất rõ ràng. Nhưng phong cách kiếm thuật của hắn lại không hung bạo mạnh mẽ giống như Lôi Hảo, mà chú ý nhiều hơn tới kỹ xảo biến hóa. Nhưng Lôi Hảo lại hoàn toàn không để ý tới. Kiếm của hắn nhanh hơn mạnh hơn. mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa thế nào, ta chính là không ngừng xuất kiếm công kích. Một kiếm liền tiếp một kiếm. Đợt sau nối tới đợt trước, liên tục không dừng. Cuối cùng, Hoàng Phủ Phú bị Lôi Hạo đánh rơi xuống đài đấu kiếm. Bản thân Lôi Hạo không ổn, lấy kiếm chống xuống mặt đất mới không có ngã xuống. Tuy rằng vô cùng mệt, nhưng trên mặt đang tái đi của Lôi Hạo lại hiện lên vẻ tươi cười. Bởi vì, hắn quá vui sướng. Lần đầu tiên có một đối thủ có thể khiến cho hắn phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Lôi Hạo thắng. Hóa ra Lôi Hạo mới là người đứng đầu trong 10 đại tân tinh. Ngay cả Hoàng Phủ Phú cũng không phải là đối thủ của Lôi Hạo. Hiện tại ta đặc biệt chờ mong trận quyết đấu giữa Lôi Hạo và Sở Mộ. Giữa bọn họ nhất định sẽ có một trận thi đấu quyết định danh hiệu siêu tân tinh cuối cùng thuộc về ai. Lôi Hạo quay về chỗ ngồi, sắc mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhưng trong mắt vẫn đầy sự kích động. Hắn nhìn về phía Sở Mộ lúc chiến ý bừng bừng phấn chấn. Dường như chỉ cần điều kiện cho phép, hắn lập tức cùng Sở Mộ đánh một trận. Đám người Trư Cát Minh cũng lộ ra một sự khiếp sợ. Bọn họ không ngờ được Lôi Hạo có thể mạnh như vậy. Hắn giống như Sở Mộ một đường đánh bại đối thủ. Từ lúc mới bắt đầu đến giờ chưa một lần nào bị đánh bại. Nhất thời trong lòng của bọn họ không khỏi cảm giác cao hứng, đồng thời cảm thán khi người của thế hệ mới thay thế cho người cũ. Sóng lớn bào sát, sóng sau đè sóng trước bình thường chết ở trên bờ cát. Vòng thứ 11 trận thứ 13 hướng Thiên Hà viện số 6 đối chiến với Thang Thiếu Ba viện số 9. Tốt! Lại là một trận thi đấu đặc sắc. Mời! Hướng Thiên Hà nho nhã lễ độ trên người tự nhiên có một đại khí, khiến người ta cảm giác hắn chính là một chính nhân quân tử. Mời! Thang Thiếu Ba cũng làm kiếm lễ. Hai bên xuất kiếm. Vừa xuất kiếm, Hướng Thiên Hà vốn nho nhã lễ độ khí thế liền thay đổi, giống như con sông dài nước lao nhanh không ngừng cuồn cuộn đánh thẳng tới trực tiếp áp chế Thang Thiếu Ba. Kiếm thuật của Hướng Thiên Hà cũng giống như nước sông dài cuồn cuộn bất tận. Thiên Hà lộn ngược, chảy xiết không ngừng không nghỉ. Kiếm thuật của Thang Thiếu Ba tuy rằng rất mạnh, nhưng gặp phải Hướng Thiên Hà càng cường đại hơn, đồng thời phát huy ra phong cách đặc sắc của mình, thoáng cách đã bị áp chế. Kiếm U Cơ A Thang Thiếu Ba giống như khúc gỗ bị nước trên con sông dài trùng kích, không tự chủ được dao động lên xuống, hoàn toàn bị động. Tất cả người đang xem cuộc chiến đều nín thở. Bọn họ có thể cảm giác được thanh kiếm trong tay Hướng Thiên Hà dường như biến mất, thay vào đó là một con sông dài vô tận. Dù ở cách xa 10 thước, mấy trăm thước bọn họ vẫn cảm thấy một loại cảm giác hít thở không thông. Kiếm trường hà của Hướng Thiên Hà có uy lực mạnh mẽ hơn hẳn so với 3 năm. Đông Phương Cố khẽ cười nói. Quả thực giống như lời Trư Cát Minh nói, Hướng Thiên Hà vừa phát ra công kích. Vô cùng vô tận liên tục không dừng. Công kích liên tục không dừng này của hắn hoàn toàn khác hẳn so với cảm giác mưa rền gió dữ của Lôi Hạo. Ở dưới kiếm trường hà của Hướng Thiên Hà công kích tới Thang Thiếu Ba cuối cùng hoàn toàn bị áp chế, bị thua. Vòng thứ 11 trận thứ 14 Đông Phương Cố viện số 4 đấu với Diệp Tiểu Khai viện số 7. Đông Phương Cố được xưng kiếm kỳ chính. Song kiếm mẹ con khiến người ta khó lòng phòng bị. Diệp Tiểu Khai mặc dù không có danh hiệu gì công khai, nhưng tốc độ kiếm của hắn cực nhanh. Hai thanh kiếm khí một dài một ngắn ở trong tay, đoạn kiếm của Đông Phương Cố để ngang trước ngực, trường kiếm trở tay ép ở sau lưng. Đôi mắt lợi hại của hắn chăm chú nhìn Diệp Tiểu Khai. Diệp Tiểu Khai vừa ra tay chính là khoái kiếm. Thuần túy là nhanh. Vứt bỏ tất cả những nhân tố khác, nhanh khiến mức người ta dùng mắt cũng không theo kịp. Kiếm thật nhanh. Phương Lãnh Ngôn liền hít một hơi khí lạnh, bị đả kích lớn. Lúc trước, Diệp Tiểu Khai thi đấu đối thủ không đủ mạnh, cho nên hắn cũng không có lấy ra tiêu chuẩn thật sự. Mà bây giờ Đông Phương Cố ở khóa trên có thứ hạng cách xa hắn. Hắn không lấy ra tất cả thực lực, căn bản cũng không có tư cách đánh một trận. Đông Phương Cố đưa thanh đoản kiếm ngăn cản, trường kiếm trở tay lấy ra. Với song kiếm mẹ con ở trong tay, một kỳ một chính, một công một thủ. Công thủ thay đổi không ngừng, nhất thời khiến khoái kiếm của Diệp Tiểu Khai bị kìm chế, khó có thể phát huy ra, cuối cùng bị thua. Kiếm thuật của những học viên này có đặc điểm phong cách khác nhau. Càng nhìn thấy nhiều, các học viên càng được mở rộng tầm mắt. Thực sự đã nghiền. Theo từng trận tranh tài tiến hành, vòng thi đấu thứ 11 kết thúc. Sau khi nghỉ ngơi một buổi tối, vòng thi đấu thứ 12 bắt đầu. Trải qua 11 vòng thi đấu trước mặt cho đến tận bây giờ, học viên vẫn có thể liên tiếp duy trì kỷ lục chiến thắng đã không nhiều lắm. Chỉ có mười mấy người. Trong đó có 10 người đứng trước 10 của khóa trên, còn lại chính là số ít 5-6 người, trong đó Lôi Hạo và Sở Mộ chiếm vị trí. Vòng thứ 12, đối thủ được an bài cho Lôi Hạo là thứ hạng 80 của khóa trên. Cuối cùng, Lôi Hạo không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh bại đối thủ, giành được vô số lời hoan hô và ủng hộ. Lôi Hạo lại thắng. Rốt cuộc tới lúc nào hắn mới bị thua? Có người xúc động nói. Vòng thứ 12 trận thứ 7 Chu Thiên Chiếu viện số 9 đối chiến với Sở Mộ viện số 9. Trọng tài tuyên bố. Chu Thiên Chiếu đối chiến với Sở Mộ. Thứ tự của Chu Thiên Chiếu ở khóa trên là 52. Trọng tài làm sao lại an bài cho Sở Mộ đối thủ mạnh như vậy? Không phải nên an bài người thứ hạng hơn 80 hoặc hơn 70 sao? Cuối cùng ta đã có cơ hội này. Trên mặt Chu Thiên Chiếu hiện ra một nụ cười lạnh. Hắn đứng dậy, liếc mắt nhìn Sở Mộ, sau đó nhanh chóng đi lên đài đấu kiếm. Sở Mộ đánh bại hắn. Bây giờ, đối với Sở Mộ, Lương Hải Sơn tràn ngập lòng tin. Thậm chí còn có chút mù quáng. Bởi vì Sở Mộ luôn chiến thắng liên tiếp. 11 vòng trước. Không quan tâm hắn gặp phải loại đối thủ thế nào, hắn đều có thể giành được thắng lợi.